pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787. Chương 784 đoạt mặt song hùng 10. Mã Lão Tam cả người một giật mình, cũng không biết vì cái gì. Chính là cảm thấy kia một hàng tự thậm chí liền mũi tên ở bên trong đều là đằng đằng sát khí. Đại, ách tỷ, hảo khí phách a. Mã Lão Tam lập tức nịnh nọt cười, thuận đi một hộp thuốc lá, sau đó cuồng độn mà đi. Sau khi ăn xong một chị yên, tái sống qua thần tiên, chính hắn đều mau quên bao lâu không chịu quá yên. Phòng bếp bác gái cũng chạy nhanh ở rực rỡ muôn màu vật tư đem chính mình yêu tha thiết gia vị lấy ra tới, sau đó dùng trong tay đặc đại hào cái chảo trực tiếp rúm trở về. Phòng bếp dụng cụ dữ dội nhiều, ta chỉ lựa chọn cái chảo, khả công khả thủ nhưng vận hóa, nhân gian trí bảo cái chảo. Thắng lợi trở về bác gái trên mặt mang theo mỉm cười đắc ý. Cỡ nào cơ trí ta a. Tuy rằng nói bị đen nhìn nghị tang thi hơn nữa đại đa số rõ ràng là tiến giai tang thi vây quanh. Đại gia trong lòng nhiều ít đều có điểm phát mao, nhưng là cũng không thể tổng tại đây cùng những cái đó có thể so với duyệt binh thức đội danh dự. Giống nhau không chút sức mẻ tang thi hai hai tương vọng đi. Kia tím hôi màu da, kia phiên bạch đôi mắt nhỏ, kia cực cụ hậu hiện đại mỹ ăn mặc, Emma, không thể lại nhìn, buổi tối sẽ làm ác mộng. Mọi người thấy hai bên thủ lĩnh đang ở thân thiết gặp gỡ. Xem lão đại bộ dáng, này tang thi hẳn là sẽ không đem hắn cấp gặp mơ siêu, vì thế cũng đều các hồi các phòng. Nên làm gì đi, qua ước chừng có một giờ. Từ trước đến nay trầm ổn lão luyện Đặng Húc Luân đầy mặt ửng đỏ chạy vào Mã Lão Tam khuê phòng. Bốn huynh đệ chính mỗi người một chi thuốc lá đầy mặt mê say bộ dáng quả thực giống hút chính là. Đại một ma, vài người mở mông lung hai mắt, thấy đại ca hưng phấn đến đừng nói gương mặt, liền đôi mắt cơ hồ đều đỏ. Mã Lão Tam tức khắc hước cười. Đại ca, nhìn dáng vẻ đại tàu công phu không tồi a. Lan mẹ ngươi, Đặng Húc Luân làm bộ một chân đá đi ra ngoài, đều nghẹn nói bừa, vị này chính là tổ tông, tuyệt đối đến cung, lão nhị từ nghe đống cười hì hì nói, đại ca, ngươi này sảng đến nhưng đều kém bối nhi lạp. Đặng Húc Luân nghiêm mặt nói, đừng nói giỡn, ta nói đều là thật sự, nữ nhân này khẳng định không bình thường, Trương ra cửa hàng lần đó, chính là nàng đem chúng ta cấp thả lại tới. Các ngươi liền đem nàng coi như một cái có thể khống chế tang thi dị năng giả. Ngàn vạn chớ chọc nàng, bốn huynh đệ vừa nghe là Trương gia cửa hàng thả đại ca trở về người. Tức khắc thu hồi cợt nhà thái độ, nhỏ nhất lão Lục Tôn Nghị nói. Đại ca, chúng ta đây có thể hay không giáp mặt cùng nàng nói thanh tạ a? Thật sự thực cảm kích nàng, nếu không ta huynh đệ nhưng rốt cuộc thấy không mặt là đến hảo hảo cảm kích nhân gia. Đặng Húc Luân ý vị thâm trường nói, nàng tới cấp chúng ta đưa dị năng cái này từ ở hiện giờ nhân loại thế giới có thể nói là mẫn cảm nhất cùng sử dụng tần suất tối cao từ. Tuy rằng này từ ngữ vừa nói xuất khẩu mọi người đều là ánh mắt sáng lên, nhưng nghe qua đưa vật tư thậm chí đưa nữ nhân, này dị năng nhưng như thế nào đưa? Nhiễm Đông đã từng cùng Mã Lão Tam khoe khoang quá ngạo thiên người như thế nào như bước. Là sở hữu căn cứ đi đầu người, vĩnh viễn nắm giữ mặt thế trực tiếp tư liệu từ từ. Cho nên Mã Lão Tam tức khắc một cái giật mình, hay là nàng cấp ta còn mang theo tinh hạch, nhưng ta nghe Nhiễm Đông nói. Lần đầu tiên thực nghiệm bọn họ căn cứ có 1/5 người thất bại biến thành tang thi. Tân phương pháp còn ở nghiên cứu đâu. Hiện tại người thường đối chôn phấn, người này công dị hóa phương pháp là lại ái lại hận. Dị hóa có nguy hiểm, chôn phấn cần cẩn thận, thật vất vả táng ra bại sản lộng tới 3 cái cùng loại tinh hạch. Chôn xuống lúc sau lại đem chính mình họa thành tang thi. Không phải so đậu Nga còn hoan, chôn thành hoan thiên hỷ địa, thất bại hoàn toàn bi kịch. Đặng Húc Luân nói, nàng là dùng khác phương pháp. Hệ số an toàn muốn cao thượng rất nhiều, hơn nữa trên cơ bản có thể chính mình lựa chọn muốn cái gì thuộc tính dị năng. nhưng là không thể bảo đảm 100% tất cả đều thành công. Khẳng định vẫn là sẽ có thất bại cái lệ xuất hiện. Ta là tưởng cùng các ngươi thương lượng một chút, trừ bỏ Mã lão tam ở ngoài tam huynh đệ cơ hồ là trăm miệng một lời. Không thương lượng, làm, người chết điểu hướng lên trời, bất tử trăm triệu năm, trong khoảng thời gian này ta mẹ nó quá đến miễn bàn nhiều nghẹn khuất. Mỗi ngày tránh ở các ngươi ba cái mặt sau chờ nhặt của hơi. Ca mấy cái hỗn đến cuối cùng, liền cái đội chủ nhà cũng chưa trà trộn vào đi, ta cái thứ nhất làm tiểu bạch thử, nếu là huynh đệ thay đổi tang thi, các ngươi liền trực tiếp giết chết ta, sống liền khoái ý ân cừu. Cả ngày có đầu rút cổ ở trong căn cứ đương hèn nhát. Với lão cẩu không làm phản thời điểm mỗi ngày tìm ta cho hắn phùng quần. Mẹ cái một bê, lão tử lại không phải Đông Phương Bất Bại. Lão ngũ Trương Hải Sinh lùn cái đầu, mặt đỏ thang, tính tình nhất thẳng thắn. Đầu tiên tỏ thái độ, Đặng Húc Luân trên mặt lại từ bắt đầu phấn khởi biến thành hiện giờ lo lắng sốt ruột. Lại có chính là... Chúng ta nếu là dùng nhân ra đồ vật, về sau đã có thể muốn cùng ngạo thiên thế bất lưỡng lập. Đây là nữ nhân kia yêu cầu duy nhất, Đặng Húc Luân nói. Trương Hải Sinh vỗ đùi, kia bất chính hảo, khác gì đều không cần phải nói. Chỉ bằng bọn họ giết lão tứ, ta Trương đồ tể liền theo chân bọn họ thế bất lưỡng lập. Đặng Húc Luân triệu tập toàn bộ căn cứ người. Đem vừa rồi cùng bốn huynh đệ lời nói lại ở lặp lại một lần. Đài Sen Sơn căn cứ đời trước vốn chính là cái bang phái tổ chức. Đại đa số người đều là cùng Đặng Húc Luân bọn họ ở trên đường lăn lộn nhiều năm huynh đệ. Trên cơ bản tất cả đều hiểu tận gốc rễ, nhưng là mở rộng lúc sau khó tránh khỏi cũng tiến vào không ít tâm tư khó lường người. Tỷ như phía trước nói với lão cẩu, kỳ thật tuổi cũng không lớn. Nhập bang không mấy tháng liền mà thế, tiểu tử này bắt đầu đối bọn họ rất là tôn trọng. Một ngụm một cái đại ca kêu, kết quả từ tiến hóa thành thổ mộc song hệ dị năng giả. Chẳng những trở nên kiêu căng vô cùng, còn động bất động liền muốn cho Đặng Húc Luân đem không có dị năng ba cái huynh đệ đá ra tổng đường. Bởi vì bị hắn cự tuyệt, lập tức ngược lại đầu phục bọn họ tử địch ngạo thiên căn cứ. Bất quá người như vậy rốt cuộc vẫn là số ít, ra người như vậy cũng là khó tránh khỏi. Trên đời này chỉ có hai dạng khác biệt đồ vật không thể nhìn thẳng. Một cái là Thái Dương, một cái là nhân tâm mơ siêu nhưng là cũng tổng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn a. Có cơ hội lớn mạnh Đài Sen Sơn, hẳn là trong căn cứ đại đa số người đều thực mong mỏi sự tình. Tin tức một truyền ra tới. Cơ hồ toàn bộ căn cứ đều giống tạc doanh giống nhau. Phòng bếp bác gái cũng xách theo cái chảo chạy tới lắp bắp hỏi, giống yêm như vậy có thể xin một cơ. Hội không, nói đến thất bại tỷ lệ, đại gia sớm có điều nghe thấy. Chính là liền tiên tiến nhất ngạo thiên cũng không có thể nghiên cứu ra cái vạn vô nhất thất biện. Pháp tới, hơn nữa lui một vạn bước nói, liền tính là có biện pháp. Rất nhiều người khẳng định không cái kia năng lực làm đến ba viên cùng thuộc tính tinh hạch. Tỷ như phòng bếp bác gái, ở nhân loại thói hư tật xấu bị phóng đại không biết nhiều ít lần mà thế. Không có dị năng liền ý nghĩa nhậm người ức hiếp, tùy người sâu xé, ai đều minh bạch, này còn gần là bắt đầu. Theo những cái đó tang thi cùng động thực vật dị hóa cấp bậc tăng lên. Nhân loại gặp phải cục diện sẽ càng thêm nghiêm túc mà gian khổ. Lúc ấy người thường, khả năng thật sự sống được còn không bằng một cái cầu. Hiện tại có người cung cấp phương pháp cùng tinh hạch miễn phí làm cho bọn họ tiến hóa ra dị năng. Tới, mục đích chỉ là vì đối phó bọn họ nguyên bản địch nhân. Không thượng mới là ngốc tử đi. Đặng Húc Luân làm đại gia suy xét rõ ràng. Hắn sẽ tự mình mang đội ở bên cạnh giám sát. Một khi tang thi hóa, đem lập tức ra tay tiêu diệt. Vô luận là ai, tuyệt không lưu thủ, nhóm đầu tiên thực nghiệm người chung tổng đường không có dị năng ba vị toàn ở trong đó. Mọi người trong lòng hơi định, rốt cuộc lão đại kết bái huynh đệ đều ở bên trong. Bọn họ còn có cái gì nhưng băn khoăn, nhất nhất tuyển hào tự mình muốn được đến dị năng. Mọi người đều chờ kia chỉ tang thi tự cấp đại gia phối chế sở cần linh dịch. mỗi người trong lòng đều có loại quỷ dị, hoang đường đến tột đỉnh cảm giác, một con không giống tang thi, ở giúp một đám không có tiến hóa người tiến hóa. Hết chương.